Vô địch thiên hạ, chương 1770, sư huynh của ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1765, sư huynh của ngươi là ai? Mà võ đế công Trần Khải Văn, Nghiêm Khang các loại lão tổ cũng là dọa cho phát sợ. Tại thần giới, Hồng Mông Chi Vương chính là cấm kỵ cấp tồn tại, bình thường không ai dám tùy tiện mở miệng đàm luận Hồng Mông Chi Vương, liền xem như Ma Tiêu cái này ma võ đại đế, tại Hồng Mông Chi Vương trước mặt cũng chỉ là hậu bối mà thôi. Ma Tiêu vội vàng nói, là tại hạ đường đột, gặp Ma Tiêu một mặt dáng vẻ khẩn trương, Triệu Lôi, Lý Sơn, Phương Huyên Huyên, Bắc Tiểu Mỹ, Kim Mi bọn người là hảo cảm hiếu kỳ. Đại thúc ngươi còn có sư huynh cùng sư phụ, Bắc Tiểu Mỹ nhịn không được hỏi, ta làm sao không nghe ngươi nói qua, Triệu Lôi, Kim Mi mấy người cũng là nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ma Tiêu cùng ma võ đế công chúng lão tổ lại là ngồi nghiêm chỉnh. Hoàng Tiểu Long đối với Bắc Tiểu Mỹ mấy người cười nói. Kỳ thật cũng là mới vừa biết không lâu, tại U Phù Ma Địa lúc ta mới vừa biết sư huynh. Vậy ngươi sư huynh là ai? Bắc Tiểu Mỹ gấp mà hỏi. Hoàng Tiểu Long cũng không có giấu giếm, nói ra. Hắn gọi Khương Hồng. Khương Hồng, không chỉ có Bắc Tiểu Mỹ, ngay cả Triệu Lôi, Lý Sơn bọn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bọn hắn tìm khắp ký ức lại là tìm không thấy cái này Khương Hồng ký ức. Chờ đấu bán kết thời điểm, ta sư huynh còn có sư phụ ta, còn có tiểu nữ sẽ đến quan sát, bọn hắn đến cho ta trợ trận, đến lúc đó các ngươi liền biết ta sư huynh, sư phụ là ai. Hoàng Tiểu Long gặp Bắc Tiểu Mỹ mấy người một mặt minh tư khổ tưởng bộ dáng, cười nói. Ma Tiêu cùng ma võ đế công Trần Khải Văn, Nghiêm Khang các loại lão tổ lại là chấn động toàn thân. Cái gì, Hồng Mông Chi Vương muốn tới cho Hoàng Tiểu Long trợ trận. Đây đối với bọn hắn còn có toàn bộ thần giới tới nói, chính là tin tức quan trọng. Hồng Mông Chi Vương lão nhân gia ông ta có bao nhiêu năm không có xuất thế? Ma Tiêu, Trần Khải Văn, Nghiêm Khang bọn người chỉ cảm thấy hô hấp gấp gáp bắt đầu, phảng phất Hồng Mông Chi Vương đã đến. Bắc Tiểu Mỹ, Triệu Lôi bọn người gặp Ma Tiêu, Trần Khải Văn đám người sắc mặt đại biến, không khỏi càng là tò mò. Mà liền tại Hoàng Tiểu Long, Ma Tiêu bọn người ở tại số 6 trong phủ đệ mở uống âm dương tương cách tiểu lúc toàn bộ thiên thai lại là rối loạn lên. Nghe nói đi tạo hóa đế công bị người từ số 61 phủ đệ chạy ra, nghe nói là dư sĩ nguyên soái ra lệnh, hiện tại số 61 phủ đệ cho cô độc đế công người ở lại. Không thể nào còn có loại sự tình này, cái kia tạo hóa đế công chẳng phải là muốn ngủ ngoài đường. Hoàng Tiểu Long ỷ lại cầm thiên phú tuổi nhỏ cuồng vọng, đắc tội không ít người, tạo hóa đế công là bị Hoàng Tiểu Long liên lụy, nghe nói lúc ấy Hoàng Tiểu Long bị đuổi ra ngoài về sau, cãi lại ra cuồng ngôn, nói đến thiên đình chi chiến, nhìn thấy sự thi hoàng tử, gặp một cái đánh một cái, ngay cả thiên tử đế cảnh đều muốn dẫm tại dưới lòng bàn chân. Thật sự là chết cười ta, cái này Hoàng Tiểu Long thật đúng là đủ ngớ ngẩn cùng không biết tự lượng sức mình. Ai nói không phải, hiện tại Phương Càn đều mất tích tạo hóa đế công không có Phương Càn, chẳng khác nào không có đầu con ruồi, Hoàng Tiểu Long còn tưởng rằng tạo hóa đế công có thể che chở được hắn. Coi như Phương Càn vẫn còn, đắc tội thiên đình các hoàng tử cùng thiên tử cũng che chở không được Hoàng Tiểu Long. Chúng Phương Cường giả nghị luận ầm ĩ, may mắn tai vui họa, có trào phúng, có lắc đầu đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là tiếp lấy liền lại có một đầu tin tức bằng tốc độ kinh người truyền ra. Cái gì, ai bảo ra phủ đệ cho tạo hóa đế cung, Hoàng Tiểu Long ra 1000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Mà lại là top 10 đế cung mới được. Cái gì, mà võ đại đế Ma Tiêu tự mình liên hệ tạo hóa đế cung, nhường ra số 6 phủ đệ cho Hoàng Tiểu Long. Cái tin tức này, so đầu thứ nhất tin tức càng thêm chấn động, càng hăng hái, toàn bộ thiên thai cũng vì đó nho nhỏ sôi trào. Đây chính là 1000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch a, liền xem như tạo hóa đế cung dạng này top 100 đế cung đều rất khó đụng lấy được 1000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Nghe nói Hoàng Tiểu Long đạt được tuyệt thế bảo tàng, này 1000 vạn lần phẩm hỗn độn linh thạch với hắn mà nói, chỉ là mưa bụi. Tuyệt thế bảo tàng a, ai không tâm động, Hoàng Tiểu Long chết chắc, coi như thiên đình chi chiến bên trong hắn không chết, hắn cũng trốn không thoát, đến lúc đó hắn một khi rời đi thiên thai, khẳng định sẽ có vô số cường giả chặn giết hắn. Lúc này, thiên thai toàn nào đó xa hoa trong phủ đệ, ngồi một người mặc cửu long cẩm bào tuấn mỹ người tuổi trẻ có được tinh mục kiếm mi, trên thân tự có một cỗ thần bí khó lường khí thế, người tuổi trẻ ngồi ở chỗ đó, phảng phất hắn chính là trời, phảng phất trời chính là hắn, thế gian tất cả mọi thứ đều do hắn chúa tể. Người tuổi trẻ ngồi tại trong đại điện chủ tọa bên trên, mà đại điện hai bên thì ngồi đầy một đám tướng lĩnh giáp bạc, toàn bộ đều là thiên đình nguyên soái, đại nguyên soái, mà dư sĩ cái này thụ thiên đế coi trọng nguyên soái cũng vẻn vẹn chỉ là ngồi bên phải điện cuối cùng nhất không dễ thấy vị trí. Tại trên đại điện, Dư Sĩ cùng mọi người tại trước mặt người tuổi trẻ, lại là đại khí không dám thở một cái. Dư Sĩ, đột nhiên, người tuổi trẻ mở miệng phá vỡ đại điện yên lặng. Ngồi tại cuối cùng nhất, Dư Sĩ toàn thân run lên, mau từ trên chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh đi vào trong đại điện, cung kính quỳ mọp xuống. Có mặt tướng, không biết thiên tử điện hạ có gì phân phó. Cái này người tuổi trẻ, đương nhiên đó là thiên tử đế cảnh. Có được đệ nhất chí tôn thần cách, có được đệ nhất thần thể, thậm chí bây giờ bị ca tụng là chư thiên vạn giới từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Chư thiên vạn giới tức nó thiên phú, lấn át địa ngục chi chủ, lấn át viễn cổ thiên đế, lấn át Phật tổ, lấn át ma tổ, lấn át hồng mông chi vương. Thiên tử đế cảnh lạnh nhạt quét mắt Dư Sĩ một chút, mở miệng nói. Tạo hóa đế cung sự tình ta muốn nghe ngươi giải thích. Mặc dù thiên tử đế cảnh thanh âm nhẹ nhàng, nhưng là Dư Sĩ lại là toàn thân như rơi vào hầm băng, run run nói. Là thuộc hạ thất trách, còn xin thiên tử điện hạ trách phạt, thuộc hạ hiện tại liền để cho người ta cho tạo hóa đế cung một lần nữa an bài phủ đệ. Hắn cũng không dám vì chính mình biện hộ, lúc đầu, đem tạo hóa đế cung đuổi ra số 61 phủ đệ, cũng là không tính là cái đại sự gì, nhưng là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long xảy ra 1000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Thu mua, top 10 đế cung phủ đệ, đem sự tình huyên náo lớn như vậy, hiện tại thiên thai truyền đi xôn xao, Dư Sĩ cách làm, ngược lại tổn hại thiên đình mặt mũi. Thiên tử đế cảnh lạnh nhạt nói, một lần nữa an bài ta không có hứng thú, việc này đến đây kết thúc, ta không hy vọng có lần sau, ngươi làm tốt ngươi bổn phận. Vâng, tạ ơn thiên tử điện hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Sĩ tranh thủ thời gian khấu tạ, một lần nữa trở lại chỗ ngồi, lúc chỉ cảm thấy phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đợi Dư Sĩ ngồi trở lại chỗ ngồi về sau, thiên tử đế cảnh lạnh nhạt nói. Cái kia Hoàng Tiểu Long thật mà nói, muốn đem ta dẫm tại dưới lòng bàn chân. Tại dự thi thời điểm, gặp một cái hoàng tử đánh một cái. Gặp một cái dẫm một cái. Đại điện bên trái phía trước nhất một cái đại nguyên soái đứng lên, cung kính nói. Hồi bẩm thiên tử điện hạ, hiện tại thiên thai đều đang đồn luận việc này, hơn nữa lúc ấy Chu Hàm mấy cái tướng lĩnh đều là chính tay nghe được, sẽ không có giả, Hoàng Tiểu Long người này, như thế cuồng vọng, cũng dám lối ra bôi nhọ thiên tử cùng các hoàng tử điện hạ, muốn hay không thuộc hạ đem bắt trở về hỏi tội. Thiên tử đế cảnh khoát khoát tay, nói ra. Không có cần thiết này, làm như vậy cũng có vẻ chúng ta thiên đình hẹp hòi, một cái Hoàng Tiểu Long mà thôi, nếu hắn mở cuồng miệng cái kia dự thi thời điểm ta cũng muốn nhìn xem cái này Hoàng Tiểu Long làm sao đem ta dẫm tại dưới lòng bàn chân. Cách chương.